Vô Thượng Sát Thần, chương 2196, hợp tác, gocchuyenaudio.com. Thi hoàng tử một trận trầm mặc, đen kịt con ngươi nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, muốn đem Tiêu Phàm nhìn thấu một dạng. Bất quá Tiêu Phàm từ đầu đến cuối đều bảo trì bình tĩnh, đang đợi thi hoàng tử trả lời. Vừa mới hắn nói tới làm ra, chính là vì vừa mới một câu nói kia, ngươi là làm sao nhìn ra? Thi hoàng tử cũng không có đáp ứng Tiêu Phàm nói tới hợp tác vấn đề, mà là nói ra một cái khác nghi hoặc. Dù sao, Tiêu Phàm thế nhưng là giết hắn huyết y vệ, cừu hận này cũng không phải một câu liền có thể mang qua. Bí mật, Tiêu Phàm cười nhạt một tiếng, cũng không có trả lời ý tứ. Mỗi người đều có bản thân bí mật, thi hoàng tử cũng đồng dạng như thế. Hắn tự nhiên không tốt tiếp tục hỏi thăm. Kỳ thật Tiêu Phàm sở dĩ có thể nhìn ra thi hoàng tử trên thân thể vấn đề, cũng không phải bí mật gì, mà là xem như một cái bác sĩ cơ bản nhất năng lực. Vọng, văn, vấn, thiết mà thôi. Quan sát thi hoàng tử sắc mặt, cùng bắt được trên người hắn phát ra thần lực ba động, Tiêu Phàm không khó nhìn ra thi hoàng tử vấn đề. Chúng độc, thi hoàng tử bản sinh chính là tuyệt thế thiên tài, hơn nữa còn là thiên thần cảnh, có thể làm cho hắn đều không làm gì được độc, tất nhiên không đơn giản. Bất quá, Tiêu Phàm thân làm luyện dược sư cùng bác sĩ, đối với phương diện này vẫn có nhất định nắm chắc. Ngươi muốn như thế nào hợp tác? Thi hoàng tử ngưng tiếng nói, trên người sát ý cũng không biến mất. Chỉ cần Tiêu Phàm lời nói không nhường hắn hài lòng, thi hoàng tử tuyệt đối sẽ không chút do dự xuất thủ. Cho Tiêu Phàm lôi đình nhất kích, Thiên Thi Tông nghĩ đối phó U Vân Phủ, mà ta lại nghĩ U Vân Phủ tiếp tục tồn tại. Tiêu Phàm thần sắc hơi hơi nghiêm một chút, hắn sở dĩ nói nhiều như vậy, chính là vì cái này mục đích. Nếu như chỉ là dựa vào giết chóc, ăn miếng trả miếng, muốn bảo trụ U Vân Phủ là không thể nào. Mà một khi U Vân Phủ diệt 8x4V kép vong, đệ nhất thành cũng tất nhiên hủy diệt. Tiêu Phàm không phải là không có nghĩ tới, chỉ cần cố gắng chiếm lấy thiên thần bảng tranh đoạt tái ba hạng đầu, liền có thể làm cho thiên võ thần sơn coi trọng. Đến lúc đó bảo trụ U Vân Phủ cũng không khó. Nhưng là, người nào biết rõ thiên võ thần sơn có thể hay không coi trọng thiên thần bảng tranh đoạt tái ba hạng đầu đây? Dựa vào người không bằng dựa vào mình, nếu như có thể thay đổi Thiên Thi Tông hủy diệt U Vân Phủ quyết tâm. Đây chính là từ nguyên trên đầu giải quyết vấn đề, ngay từ đầu Tiêu Phàm cũng không ôm bao nhiêu hy vọng. Nhưng khi hắn nhìn thấy thi hoàng tử thời khắc, ý nghĩ này liền xông lên trong lòng. Thiên Thi Tông tại chín phủ 13 tông thế nhưng là xếp hạng đệ tam tồn tại, có thể ổn áp Huyền Thiên Kiếm Tông một đầu. Nếu như có thể kéo lên thi hoàng tử, đến lúc đó liền có thể kiềm chế Huyền Thiên Kiếm Tông. Nếu như U Vân Phủ chỉ cần đối mặt Cổ Linh Phái cùng Thất Tinh Phủ lời, mặc dù vẫn như cũ không có bất kỳ phần thắng nào, nhưng cuối cùng thấy được hy vọng. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là thi hoàng tử có thể đáp ứng cùng hợp tác với mình sự tình. Bằng ngươi một câu, liền có thể ngăn cản U Vân Phủ hủy diệt. Thực sự là thiên đại cười nhạo. Thi hoàng tử khịt mũi coi thường, khinh thường nhìn xem Tiêu Phàm nói. Nếu như ta có thể giải quyết trên người ngươi vấn đề đây. Tiêu Phàm biết rõ thi hoàng tử không có khả năng sảng khoái như vậy liền đáp ứng. Trực tiếp nói ngay vào điểm chính, thi hoàng tử con ngươi thu rụt một cái, lập tức nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, muốn xem thấu Tiêu Phàm trong lòng suy nghĩ. Đáng tiếc, chú định nhường hắn thất vọng rồi. Tiêu Phàm tu luyện tâm luyện cổ kinh, gặp được bất cứ chuyện gì đều có thể gặp không sợ hãi. Huống chi hắn hiện tại chiếm cứ lấy quyền chủ động, ngươi cảm thấy ta có tả hữu một tông năng lực. Thi hoàng tử sắc mặt âm trầm nhìn xem Tiêu Phàm, ngươi thân làm Thiên Thi Tông thiếu tông chủ, ta nghĩ ngươi hẳn là có cái này năng lực, không phải sao? Tiêu Phàm khẽ cười một tiếng, kẻ khác hắn có lẽ sẽ không tin tưởng hắn nắm giữ cải biến một tông quyết định năng lực. Nhưng là thi hoàng tử không chỉ có là Thiên Thi Tông thiếu tông chủ, mà lại hay là U Minh Ma Thể. U Minh Ma Thể, tại ngàn vạn thể chất đặc thù bên trong, thế nhưng là một loại cực kỳ cường hoành thể chất. Nếu như hắn trưởng thành, Thiên Thi Tông tông chủ chi vị tất nhiên trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Cho dù bây giờ Thiên Thi Tông tông chủ, cũng sẽ không lọt vào mắt hắn thái độ. Thi hoàng tử biết rõ, bản thân tất cả đều đang Tiêu Phàm trưởng khống bên trong. Từng ấy năm tới nay như vậy, hắn còn là lần thứ nhất bị người nhìn như thế thấu triệt. Cho dù Thiên Thi Tông nguyện ý từ bỏ U Vân Phủ cũng đồng dạng tồn tại không được bao lâu. Thi hoàng tử đành phải nói tránh đi, huyết y vệ bị giết thù, từ đầu tới đuôi hắn đều không có đề cập qua, chỉ cần Thiên Thi Tông nguyện ý ngăn chặn Huyền Thiên Kiếm Tông. Cái khác hai đại thế lực Cổ Linh phái cùng Thất Tinh Phủ. Không cần Thiên Thi Tông nhúng tay, Tiêu Phàm mười phần tự tin nói ra. Thi hoàng tử nhíu mày, hắn tựa như không quá nguyện ý ngăn chặn Huyền Thiên Kiếm Tông. Bất quá Tiêu Phàm nói ra, hắn cũng biết rõ, nếu như hắn không đáp ứng, Tiêu Phàm cũng khẳng định sẽ không vô duyên vô cớ cứu hắn. Những năm gần đây, Thi hoàng tử âm thầm không biết tìm bao nhiêu luyện dược sư. Nhưng không có một người có thể giải quyết trên người hắn vấn đề. Bây giờ thật vất vả tìm tới có thể giải quyết bản thân vấn đề người. Thi hoàng tử tự nhiên sẽ không từ bỏ. Người xác định có thể giải quyết ta trên người vấn đề. Nếu như, Thi hoàng tử lần nữa hỏi, ta xác định, không đợi Thi hoàng tử nói xong, Tiêu Phàm liền đánh gãy hắn lời nói. Cực kỳ khẳng định nói, nếu như không giải quyết được, người Thiên Thi Tông đều có thể lần nữa đối U Vân Phủ xuất thủ. Thi hoàng tử nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là gật gật đầu, nói, tốt, ta đáp ứng ngươi. Hắn không biết là, Tiêu Phàm còn có một câu không nói, coi như ta thực sự không giải quyết được, lần sau ngươi đối U Vân Phủ xuất thủ thời điểm, cũng chưa hẳn có thể hủy diệt U Vân Phủ. Thống khoái, Tiêu Phàm vỗ tay phát ra tiếng, lập tức nhìn về phía bốn phía, cười cười nói. Còn có nhiều như vậy người xem nhìn xem chúng ta biểu diễn đây. Chúng ta tự nhiên không nên nhường bọn họ thất vọng mới đúng. Đang có ý này, Thi hoàng tử gật gật đầu. Lời còn chưa dứt, Thi hoàng tử liền hóa thành một vệt sáng phóng tới Tiêu Phàm. Tốc độ nhanh đến cực hạn, cơ hồ lập tức liền xuất hiện ở Tiêu Phàm trước người. Một bàn tay hung hăng phủ xuống, Tiêu Phàm nhìn thấy. Thần sắc không có bất luận cái gì biến hóa, hắn biết rõ, Thi hoàng tử vẫn là không yên lòng, muốn thăm dò một cái hắn thực lực mà thôi, nếu như thực lực không thể đi đến Thi hoàng tử hài lòng cấp độ. Thi hoàng tử 89 phần 10 vẫn sẽ cự tuyệt hợp tác. Tất nhiên như thế, bản thân liền tác thành cho hắn, huống chi, hắn cũng có thể thừa cơ thăm dò một cái Thi hoàng tử thực lực. Nghĩ tới cái này, Tiêu Phàm trưởng cương không chút do dự nghênh đón, thể nội thần lực giống như đại dương mãnh liệt vô cùng. Oanh, kinh khủng nổ vang truyền ra, cuồng bạo năng lượng ba động chôn vùi tứ phương. Giờ khắc này, thiên địa thất sắc, nhật nguyệt vô quang, sơn hà rung động không thôi. Ngay sau đó, hai đạo thân ảnh nhanh chóng tách ra, riêng phần mình lui về phía sau mấy bước. Thật mạnh nhục thân, Thi hoàng tử kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm, hắn thế nhưng là U Minh ma thể, chuyên tu nhục thân, đồng giai bên trong cơ hồ không có địch thủ, nhưng mà, Tiêu Phàm nhục thân dĩ nhiên cùng hắn tương xứng, cái này khiến Thi hoàng tử như thế nào không được kinh ngạc. Người cũng không kém, Tiêu Phàm cười cười, hắn trong lòng đồng dạng cực kỳ không bình tĩnh, thân mang vô tận chiến thể hắn. Nhục thân hiếm có địch thủ, không nghĩ đến hôm nay lại bị Thi hoàng tử đẩy lui. Đây là Tiêu Phàm không nghĩ đến sự tình, nhìn đến, ta nhục thân còn có tiến bộ không gian, Tiêu Phàm trong lòng lại bổ sung một câu. Hắn tin tưởng, nếu như luyện hóa xong trước giết chết hai cái kia trăm thiên thần cảnh cường giả lấy được thần cách bên trong thần tính. Hắn nhục thân tất nhiên có thể lại lên một tầng nữa. Vô tận chiến thể, mấu chốt nhất hay là đang vô tận hai chữ. Nếu như có thể tiến thêm một bước, Tiêu Phàm tự tin, cho dù Thi hoàng tử U Minh ma thể, cũng không phải đối thủ của hắn. Không vì cái gì khác, bởi vì vô tận chiến thể chính là có thể không ngừng thuế biến cùng tiến hóa thể chất. Lại đến, thi hoàng tử hét lớn một tiếng, lần nữa nhào về phía Tiêu Phàm, trên mặt đều là không chịu thua thần sắc. Tất nhiên như thế, hôm nay vừa vặn thống khoái một trận chiến, Tiêu Phàm trên người cuồng bạo lực lượng cổ động, giống như một đầu hùng sư thức tỉnh, bỗng nhiên hướng về thi hoàng tử đánh giết mà đi. Converter, Thanh Phong, cầu vốt 10 điểm cuối chương, cầu nguyệt phiếu, kim đầu, cách chương.